Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, vì ngươi ban tên cho, hồn vô tận ánh mắt yên ổn nhìn chăm chú Yểm Hoàng nói, xin lắng tai nghe, nhưng mà Yểm Hoàng chẳng những không có trả lời hồn vô tận, ngược lại hỏi ngược lại, hồn tộc dài, có mấy vấn đề. Khốn hoặc ta thời gian rất lâu, hôm nay hiếm thấy có thể cùng ngươi tại dưới tình huống như vậy gặp mặt, cho nên ta muốn thỉnh giáo một cái. Hồn vô tận khách khí nói, Yểm Hoàng nói quá lời, thỉnh giáo không dám nhận, có vấn đề gì nhưng xin nói thẳng, ngươi và ta có thể cùng tham khảo một cái. Hồn tộc dài cảm thấy, mộng cảnh cùng thực tế giữa hai người này cuối cùng là quan hệ như thế nào, trong mộng chuyện phát sinh đối với thực tế lại đến tột cùng sẽ có ra sao ảnh hưởng. Nghe được Yểm Hoàng hỏi ra vấn đề, hồn vô tận trong mắt có ánh sáng hơi lấp lóe, trầm mặc chốc lát mới nói, đúng dịp vô cùng, hai vấn đề này hồn muội gần đây cũng đang suy nghĩ lại cũng không hiểu được, cho nên mời một vị so sánh hồn muội rõ ràng hơn bằng hữu đến hồn tộc ta. Hiện tại, ta liền đem hắn mời tới. Hướng theo hồn vô tận dứt tiếng, tại hắn và Yểm Hoàng trung tâm, trong lúc bất chợt, nhiều hơn một người. Đây là một cái tướng mạo bình thường người trung niên. Xuất hiện đồng thời, đã hướng về phía Yểm Hoàng ôm quyền thi lễ nói, Chu Mộng, gặp qua Yểm Hoàng, nếu mà vào giờ phút này, Tần Tinh có thể nhìn thấy người trung niên này, nghe được hắn nói báo ra danh tính mà nói, như vậy ngay lập tức sẽ nhận ra, cái này tên là Chu Mộng người trung niên, đúng là hắn tại bản nguyên bên trong tinh vực trên mộng bản nguyên chi tinh. Nhìn thấy vị kia mộng bản nguyên chi linh, chính là Chu Mộng cho Tần Tinh mộng bản nguyên truyền thừa. Nhưng mà Yểm Hoàng đang nhìn đến Chu Mộng sau đó, trong mắt chính là đột nhiên nổ bắn ra rồi một đạo hàn mang. Ánh mắt cũng là lập tức chuyển hướng hồn vô tận, trong giọng nói nhiều hơn một phần hàn ý nói, hồn tộc dài, ta cần một cái giải thích, lấy thân phận ngươi, vì sao lại cùng Đại Chu thần tộc người cấu kết với nhau? Vậy vừa nãy cảm giác mình cho dù chết cũng không oan người trẻ tuổi. Lúc này thật có muốn từ bỏ hy vọng. Mình có tài đức gì? Vậy mà thấy được lưỡng đại tộc đàn cung Yểm Hoàng, ba vị này cường giả tuyệt thế tề tụ ở tại thế giới của mình trong đó. Yểm Hoàng không nên hiểu lầm. Hồn vô tận khẽ mỉm cười nói, tuy rằng Chu huynh hẳn là Đại Chu người thần tộc, nhưng mà âm thầm, hắn và ta chính là quan hệ cực kỳ muốn bạn tốt. Hơn nữa, hắn là một bản nguyên trưởng không giả. Hồn vô tận giải thích, để cho Yểm Hoàng trong mắt hàn mang có chút thu liễm. Lại lần nữa nhìn về phía Chu Mộng nói, Chu huynh can đảm thật là hơn người. Lẽ nào sẽ không sợ ta đem ngươi thôn phệ, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh mộng bản nguyên sao? Chu Mộng cởi mở cười một tiếng nói, Chu Mỗ nếu dám hiện thân, như vậy tự nhiên không sợ. Huống chi, Chu Mỗ lần này đến trước, vừa vặn cũng chính là vì chuyện này. Yểm Hoàng khẽ cau mày nói, nói thế nào, bởi vì người này, Chu Mộng đưa tay chỉ một cái. Phía trước không khí phun trào phía dưới, xuất hiện Tần Tinh thân ảnh. Người này, không những cùng tạo hồn tộc, cùng Yểm Hoàng có căn nguyên. Hơn nữa, cùng Chu Mỗ cũng đồng dạng có đến cực sâu căn nguyên. Yểm Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, trên người hắn mộng bản nguyên, nên không phải là bắt nguồn từ ngươi đi. Không sai. Chu Mộng gật đầu một cái nói, hồn tộc dài bởi vì người này mời ta đến trước, mà ta thứ nhất là phát giác trên người hắn mộng bản nguyên. chính là truyền thừa cho ta. Yểm Hoàng lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ chốc lát sau lắc lắc đầu nói. Nói thật, người này xuất hiện, và hắn và giữa chúng ta căn nguyên, thực sự quá phức tạp, ta cũng không muốn đi biết rõ, cho nên những này liền không cần nói nhiều. Kính xin Chu huynh trả lời ban nãy ta kia hai vấn đề. Chu Mộng cười nhạt một cái nói. Yểm Hoàng hòa hồn tộc trưởng đều là coi trọng Chu Mộ rồi. Nói thật, Yểm Hoàng hai vấn đề, kỳ thực ta cũng không cách nào trả lời. Nhưng mà, hồn tộc dài ngược lại có cái kế hoạch, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm đến vấn đề câu trả lời. Không đợi Yểm Hoàng hỏi thăm, hồn vô tận đã chủ động mở miệng nói. Chỉ là, đáp án này, cho dù tìm đến, ba người chúng ta sợ rằng không cách nào biết được. Nhưng mà chúng ta hậu nhân, bọn hắn lại cũng có thể biết rõ. Nói tới chỗ này, hồn vô tận ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, tiếp tục vừa nhìn về phía Yểm Hoàng, ôm quyền thi lễ nói. Yểm Hoàng, hồn tộc ta cùng thần tộc chi đấu nguyên nhân, kỳ thực ngươi cũng biết. Hơn nữa, bộ tộc của ngươi, thậm chí tất cả sinh mệnh, cũng đều không cách nào không quan tâm. Cho nên, hồn mỗi muốn mời Yểm Hoàng xuất thủ, giúp hồn mỗi một chút sức lực. Yểm Hoàng đồng dạng nhìn chăm chú hồn vô tận nói, ngươi kế hoạch có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nguyên bản đối với cái kế hoạch này, ta chỉ có ngũ thành nắm chắc. Nhưng nếu như Yểm Hoàng cũng có thể gia nhập mà nói, vậy ta sẽ có bát thành nắm chắc. Bát thành, Yểm Hoàng từ chối cho ý kiến nói, vậy ta muốn biết, nếu mà thành công, tộc ta có thể thu được ra sao chỗ tốt. Cụ thể chỗ tốt, ta cũng không cách nào đưa ra. Nhưng mà ít nhất có một chút có thể khẳng định. Hồn vô tận một chỉ Tần Tinh nói, sợ rằng chúng ta kế hoạch cuối cùng thất bại. Nhưng mà người này chỉ cần không vận lạc, như vậy từ nay về sau, người Yểm bầy thú tộc cũng tốt, còn là tất cả thú loại cũng tốt, đều sẽ tại hắn dưới sự bảo vệ. Đương nhiên, càng tốt đẹp nơi, chính là bọn hắn có lẽ đều có thể. Hồn vô tận nói được nửa câu liền trả đủ không nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu vùng này bầu trời màu lam. Mà Yểm Thú Hoàng cùng Chu Mộng ánh mắt, cũng là cùng hắn cùng nhau, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ba người, như đã hóa thành ba bức tượng điêu khắc, lặng lặng đứng tại chỗ. Thế cho nên để cho từ đầu tới cuối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe toàn bọn hắn đối thoại. Nhưng căn bản là đầu óc mơ hồ người trẻ tuổi, cũng là cực lực muốn ngẩng đầu, đi xem một chút thuộc về mình phía thế giới này bầu trời. Có phải hay không trong lúc bất chợt nở ra hoa đến? Nếu không mà nói, vì sao lại như thế hấp dẫn bao vị này cường giả? Rốt cuộc, sau một hồi lâu, Yểm Hoàng nhẹ giọng nói, ta đáp ứng. Bên cạnh Chu Mộng cũng mở miệng nói, hồn tộc dài, tuy rằng ngươi và ta tư giao rất tốt, nhưng Chu Mộ thân là đại Chu tộc nhân, tuyệt đối sẽ không làm phản bội tộc sự tình. Chu Mộ xuất thủ giúp ngươi, đều chỉ là vì thu được kia hai vấn đề câu trả lời. Nếu mà hồn tộc dài mượn Chu Mộ chi lực đi đối phó ta đại Chu thần tộc kia, đừng trách Chu Mộ không niệm cố nhân chi tình. Hồn vô tận nghiêm mặt nói, Chu huynh cứ yên tâm, hồn mỗi lấy tạo hồn nhất tộc ngàn vạn tộc nhân chi mệnh thề, hồn mỗi tuyệt đối sẽ không mượn lực của ngươi đi đối phó đại Chu. Có lẽ là hồn vô tận thệ ngôn quá mức trang trọng, dẫn đến tại đây bầu không khí đột nhiên trở nên nồng đậm không ít. Cuối cùng vẫn là Yểm Hoàng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, phá vỡ ngưng trọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi ra đi. Dứt tiếng, Một cái tiểu yểm thú bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Chính là ban đầu Tần Tinh cứu cái kia yểm thú. Yểm hoàng chỉ đến cái này, yểm thú nói: hắn đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi cũng muốn để lại ở bên cạnh hắn báo ân. Nhất ẩm nhất chắc, cũng coi là giải quyết xong nhân quả. Dứt khoát vi phụ thành toàn cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền ở lại tạo hồn tộc, lưu ở bên cạnh hắn. Hồn vô tận nhìn đến nhỏ yểm thú khẽ mỉm cười nói: nếu mà yểm hoàng không ngại mà nói, liền từ nay về sau, sẽ để cho nó làm ta tạo hồn tộc, bảo vệ hồn chi thú đi. Yểm hoàng nhìn về phía nhỏ yểm thú nói: ngươi có bằng lòng hay không? Nhỏ yểm thú hưng phấn cái kia cô độc trong mắt đều đã toát ra ánh sáng đến. Nguyện ý, được, vậy vi phụ liền đem mộng bản nguyên truyền cho ngươi. Mặt khác lại truyền cho ngươi một thuật. Thuật này, tên là mộng giới. Yểm hoàng đem bàn tay mình hư hư đè ở nhỏ yểm thú trong mắt mới. Tiếp tục nhẹ giọng nói: đến tột cùng là mộng trước, vẫn là thực tế trước? Đến tột cùng là trong giấc mộng phát sinh chuyện sẽ ảnh hưởng thực tế, vẫn là thực tế phát sinh chuyện sẽ ảnh hưởng mộng cảnh? Hay là mộng chính là thực tế? Hết thảy các thứ này vấn đề câu trả lời, ngày sau liền cần các ngươi tới cùng giải khai. Tại phụ thân trong thanh âm, nhỏ yểm thú ánh mắt chậm rãi nhắm lại, vậy mà lâm vào ngủ say. Mà yểm hoàng âm thanh cũng tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn cùng trong tâm thần quanh quẩn. Ta yểm thú nhất tộc, phần lớn vô danh, nhưng mà từ xưa tới nay thì có một quy củ. Một khi có tộc nhân sắp rời đi tộc đàn, một mình sinh hoạt, như vậy thì cần phải có một danh tự. Trầm ngâm chốc lát, yểm hoàng nói tiếp: người hài tử này, từ nhỏ đã cùng người khác bất đồng, không thích quần cư sinh hoạt, không vui ở bên cạnh ta, yêu mến vô câu vô thúc, hướng tới tự do tự tại. Cho nên, vi phụ vì ngươi ban tên cho tự tại, tộc ta họ tộc là trắng. Từ nay về sau, ngươi liền gọi bạch tự tại. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.